thương yêu nhân loại, nước mắt rơi u buồn, đường chân ai còn mê đắm say. Mẹ giang đôi tay, mẹ thương yêu nhân loại, giữa chốn tối tăm u hoài, ngàn khổ đau dù con lãng quên nhưng mẹ vẫn ngày bên. Ôi Maria, mẹ ngự tòa cao hiến vinh, mẹ nguồn suối mát an bình và lời ca chiều mến thiết tha. Ôi Maria, nên hương trầm con dâng hôm nay, quay xin mẹ đoái thương nhận lấy hương ân tình thay lòng con đây. Quỳ nơi đây dù thương đời bao trái ngang, nhiều khi hoang mang, dù thân con tội tình nhưng mãi tin chung vẹn tròn, mẹ ủi an và ban phúc vinh cho đời thắm tươi xinh. Lời ca chiều mến thiết tha. Ôi Maria, nên hương trầm con dâng hôm nay, quay xin mẹ đoái thương nhận lấy hương ân tình thay lòng con đây. Con mến yêu lời kinh mân côi, được yên vui bên mẹ, ôi đức nữ trinh tinh tuyền, lòng cây trong tình yêu đỡ nâng dâng mẹ tiếng xin vâng. Chiều mến